Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, thủ đoạn dùng hết tùy ý bại địch kháng cự đầu. Đối phó Trương Khai Thái, lượng tính toán cũng không cần quá lớn. Theo Tô Kiếp, Trương Khai Thái động tác quá chậm, sơ hở rất nhiều, chính mình tùy ý dùng ánh mắt giả bộ tiến công. Là có thể nhường sơ hở của hắn vô hạn phóng to. Từ đó vì chính mình sáng tạo ra tới rất nhiều cơ hội. Bất quá Tô Kiếp mong muốn triệt để đánh bại Trương Khai Thái. Dùng không trọng thương hắn là điều kiện tiên quyết. Vẫn còn có chút phiền phức. Cuộc tỉ thí này mặc dù nói tốt sinh tử bất luận. Nhưng nếu như Tô Kiếp thật giết chết Trương Khai Thái. Hoặc là đem hắn đánh thành trọng thương. Tuyệt đối đi không ra cái này Trương gia từ đường. Cho nên Tô Kiếp phát hiện Trương Khai Thái sơ hở. Không có lập tức liền động thủ. Mà là tiêu hao hắn thể lực. Cùng lúc đó. Hắn còn phân ra một bộ phận lực chú ý đặt ở Trương Hồng Thanh bên kia. Một phần vạn Trương Hồng Thanh phát ra tới ám khí. Hắn chỉ sợ cũng muốn xử tải bị động mức độ. Mặc dù dựa theo bình thường đạo lý. Trương Hồng Thanh loại thân phận này người, cũng hẳn là sẽ không làm loại chuyện này, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người. Lại nói, tỉ thí lần này quan hệ rất lớn, Trương Hồng Thanh người này cũng không là cái gì vĩ quang đang nhân vật. Thuộc ở dưới đất ám thế giới cự đầu, cũng có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trương Hồng Thanh khí chất là mây đen lôi đình, bao trùm ngàn dặm, kiêu hùng cự phách. Tuyệt đối có khả năng âm thầm trợ giúp con của hắn. Trương Hồng Thanh trong ánh mắt xuất hiện khuôn mặt có chút động. Hắn cũng cảm thấy Tô Kiếp nắm một bộ phận lực chú ý thả ở trên người hắn. Đại ca, mờ quá xem ra không phải rất là khéo. Nghĩ không ra tiểu tử này công phu đã cao cường đến loại tình trạng này. Trương Hồng Nguyên đi tới, lặng lẽ đưa lỗ tai nói chuyện. Mở quá thực lực ta biết, tại ám thế giới cũng là có thân phận, ta không nghĩ ra, này Tô Kiếp là thế nào luyện, bên ngoài nhân tố kém xa tít tắp trong lòng, trên thế giới liền là có một loại người, thiên sinh tâm lý tố chất vượt xa người bình thường. Trương Hồng Thanh nói, kẻ này đã đạt tới người thực vật cảnh giới, này cảnh giới nếu như tại lúc tuổi còn trẻ liền đạt tới. Vậy đối với tố chất thân thể tăng lên cực kỳ to lớn. Càng sớm càng tốt. Cái này là tiên thiên ưu thế. Mở quá mặc dù là con trai của ta, ta cho hắn tốt nhất tài nguyên huấn luyện, nhưng tâm linh cảnh giới tăng lên vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đây là duy nhất không thể đủ tài nguyên tới đáp lên. Trong đó thiên đạo xa xôi đều sẽ cho người ta một chút hy vọng sống. Có loại tình huống này phát sinh, cũng phù hợp âm dương vận chuyển chi quy luật. Đại ca, cái kia mở quá thua làm sao bây giờ? Trương Hồng Nguyên hỏi, thua thì thua, hắn vẫn là mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên. Điểm ấy không có bất luận cái gì biến động, nếu như hắn không thua, tương lai làm sao tiến bộ? Bởi vì lần này thua sỉ nhục, có thể làm cho hắn đột phá tâm hồn gông cùm xiềng xích. Ta cảm thấy cũng vô cùng đáng giá. Trương Hồng Thanh nói. Đại ca, ngươi có muốn hay không ra tay? Ám khí của ngươi vô ảnh vô hình. Ai cũng nhìn không thấy. Trương Hồng Nguyên lấy ra kiến nghị. Tiểu tử kia phòng bị ta đây. Trương Hồng Thanh cười cười. Có thể đến người thực vật cảnh giới. Không có một kẻ đơn giản. Ngươi tuyệt đối không nên bởi vì tuổi của hắn xem thường hắn. Chính là bởi vì tuổi của hắn nhẹ, hắn mới đáng sợ, nếu như hắn không tuổi trẻ, ta còn sẽ không như vậy kiêng kỵ hắn. Kiêng kỵ, Trương Hồng Nguyên tựa hồ nghe đến một cái khó lường từ. Thiên hạ có thể làm cho Trương Hồng Thanh kiêng kỵ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng người thực vật cảnh giới người, đều sẽ để cho ta kiêng kỵ. Trương Hồng Thanh nói, Hồng Nguyên. Ngươi thẻ ở cái này quan khẩu đã hết sức nhiều năm đi. Ngươi hẳn là sâu biết rõ được. Loại cảnh giới này độ khó. thần nhi minh chi cảnh giới là gia tộc chúng ta ghi chép nhiều đời đều hết sức kỹ càng. Trương Hồng Nguyên nói, năm đó, liền là lão thái gia đến cảnh giới này, mới cho chúng ta Trương gia đánh tới một phiến thiên địa. Nếu không tuyệt đối không có hiện tại phồn vinh hưng thịnh. Sau này đại ca ngươi lại thăng cấp tới cảnh giới này. Hiện tại liền hy vọng chúng ta Trương gia tiếp theo bối có thể đi ra nhân tài như vậy. Không đến mức tuyệt tự, mới có thể nhất cử càng tiến một bước. Trương Hồng Thanh cũng không nói lời nào, mà là lần nữa nhìn về phía giữa sân, mấy chục lần tiến công xuống tới. Trương Khai Thái không có đụng phải Tô Kiếp nửa điểm góc áo. Cũng biết đối phương tốc độ vượt xa chính mình, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu dũng mãnh tiến ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tại tích cực nghĩ đến đối sách, làm sao nắm Tô Kiếp đánh bại, hắn dừng lại, vẫn là giống như một con bọ ngựa, vung lên song đao, ngắt gao tiếp cận Tô Kiếp, cũng không có động. Hắn này dừng lại một cái, Tô Kiếp cũng không có động tác, nhìn chằm chằm sơ hở của hắn chỗ, cũng không có ra tay. Hai người tại trong sân đã đấu 3 phút, không sai biệt lắm là một trận cách đấu thi đấu hiệp một thời gian. Tô Kiếp mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khí định thần nhàn, giống như liền là trong công viên vừa mới bắt đầu tản bộ. Mà Trương Khai Thái khí tức cũng có chút hỗn loạn. Mạch đập cùng nhịp tim tốc độ rõ ràng tăng tốc, hít thở sâu mấy ngụm về sau, Trương Khai Thái ổn định lại, lần nữa khôi phục thể năng, đến đỉnh phong, tựa hồ hô hấp của hắn pháp có đặc thù nào đó công hiệu, có thể mở rộng dưỡng khí dung nạp năng lực, xuyên thấu qua phần bụng cách ngăn, trong nháy mắt nắm dưỡng khí đều chuyển vận đến toàn thân, khiến cho thể năng khôi phục cực nhanh. Tô Kiếp nhiều hứng thú quan sát một thoáng, đạt được tới rất nhiều kinh nghiệm. Hắn theo Trương Khai Thái trên thân thu được rất nhiều Trương gia võ thuật bí mật. Động tác, hô hấp pháp các loại. Nếu như nói, toàn bộ Trương gia, duy nhất có thể có được chân truyền liền là Trương Khai Thái. Trương Mạn Mạn cũng không có bị Trương Hồng Thanh huấn luyện đặc thù qua. Đây cũng là Tô Kiếp không có lập tức động thủ đánh bại Trương Khai Thái nguyên nhân. Trương gia võ thuật có rất nhiều đáng giá nghiên cứu chỗ. Giết, lợi dụng đặc thù hô hấp pháp khôi phục thể năng về sau. Đột nhiên, Trương Khai Thái bộc phát ra một trận nổ vang. Hắn lần nữa hướng phía Tô Kiếp mãnh liệt nhào tới. Hai tay lắc một cái. Hai cái giả ưng giao quân dụng thế mà xem như ám khí bay ra ngoài. Khóa chặt Tô Kiếp, phi đao lấy mạng, này hai ngọn phi đao một trước một sau. Nắm Tô Kiếp hai phía né tránh vị trí toàn bộ phong tỏa chết. Sau đó, Trương Khai Thái trên hai tay, lần nữa thêm ra tới hai cái giả ưng giao quân dụng. Cũng không biết trên người hắn đến cùng giấu bao nhiêu nắm. Siêu siêu siêu liên tiếp 8 thanh giả ưng giao quân dụng đều bị hắn quăng ném ra. Trong chớp mắt này, hắn mới lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Tựa hồ xuất hiện 8 cánh tay, đồng thời đánh ra phi đao. 8 thanh giả ưng giao quân dụng đánh ra tới nháy mắt. Trên tay của hắn còn thừa lại cuối cùng 2 cái, đâm về phía Tô Kiếp, một mạch mà thành. Một chiêu này liền là hắn hết thảy võ thuật tinh túy. Lực sát thương lớn nhất, mà lại có một cái tên dễ nghe, gọi là Bát Kỳ Thần. Trên người hắn có dấu 10 chuôi giả ưng giao quân dụng. Tại bắt trước học tập rất nhiều ám khí thủ pháp, kết hợp ninja kunai, ninja phi tiêu một chút phóng thích thủ đoạn về sau. Trương Khai Thái chính mình sáng tạo ra tới này đặc biệt ám khí thủ pháp. Liên tiếp phóng thích 8 thanh giao quân dụng, trên tay hai cái nhào tới, trên cơ bản có thể đem bất luận cái gì cao thủ đều đánh chết ở đao hà. Ngay tại lúc này, Tô Kiếp đã sớm nhìn ra Trương Khai Thái thân bên trên có giấu nhiều ít vũ khí. Cũng có thể tính toán ra đến, hắn tốt nhất phe tấn công pháp là cái gì, sớm dự toán, Ngay tại Trương Khai Thái một hơi đánh ra tới 8 thanh Giả Ưng Giao quân dụng thời điểm, thân thể của hắn lấp lánh mấy cái quỷ dị góc độ, nhường giao quân dụng toàn bộ thất bại. Cùng lúc đó, hắn đã vọt đến Trương Khai Thái tiến lên quỹ tích bên trái, một cái đang dễ dàng ngăn cản Trương Hồng Thanh tầm mắt địa phương. Lúc này, liền xem như Trương Hồng Thanh phóng thích ám khí, cũng rất khó tìm đến góc độ. Ở thời điểm này, Tô Kiếp ra tay rồi. Dưới chân hắn tiến lên, quay người, bổ xuống, tay như câu, hướng về phía trước đả kích. Vẫn như cũ là một chiêu, quốc quắc đầu. Chiêu này biến hóa rất bình thường, giản dị, cẩn thận từng ly từng tí. Giống như tại quốc mầm non phía dưới cỏ dài, hơi không chú ý, liền sẽ nắm mầm non cũng quốc đi. Xoẹt, chiêu này chính là thần lai chi bút, cắt vào Trương Khai Thái phòng ngự, đánh trên mặt của hắn. Trương Khai Thái thật giống như một căn cọc gỗ, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Tô Kiếp lập tức rời đi, lần nữa đứng ở Laric tiên sinh sau lưng làm bảo tiêu. Cho đến bây giờ, Trương Hồng Thanh cũng không có ra tay, lập tức liền có Trương gia mấy cái lão nhân đi lên, nắm Trương Khai Thái phục đứng lên, kiểm tra thân thể, phát hiện cũng không có chuyện gì, chỉ là vựng quyết một thoáng, lúc này mới yên lòng lại, nhưng nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt đã triệt để thay đổi. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trương Khai Thái ra tay không lưu tình chút nào, cuối cùng liền dao găm đều toàn bộ ném mạnh ra ngoài. Nói rõ là muốn giết chết Tô Kiếp, nhưng Tô Kiếp cuối cùng một bàn tay lại là hạ thủ lưu tình. Ở loại tình huống này trong chiến đấu, Tô Kiếp còn có thể hạ thủ lưu tình, này hiển hiện ra thực lực của hắn mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Mấy cái tinh thông y thuật lão nhân thông qua xoa bóp, nghe dược vật tinh dầu, Trương Khai Thái vài phút bên trong liền không sao. Hắn thua trận về sau, tâm tình tựa hồ cực độ phiền muộn, nhưng giả bộ như không có người sự tình giống như, đi tới Trương Hồng Thanh trước mặt. Cha, ta thua, thu được cái gì kinh nghiệm? Trương Hồng Thanh hỏi. Tốc độ của đối phương nhanh hơn ta, mà lại hắn giống như mỗi lần đều có thể tính toán đến ta hội ra một bước nào. Sớm ứng đối, ta mỗi một chiêu đều bị hắn tính chết rồi, ám khí đều không giết được hắn. Trương Khai Thái nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới hắn hội lợi hại như vậy. Ban đầu ta coi là dùng giao quân dụng có khả năng chiến thắng hắn. Cũng không trách ngươi, Trương, Hồng Thanh nói, ngươi cùng loại cảnh giới này cao thủ căn bản chưa hề giao thủ, kinh nghiệm rất ít, ta cũng bề bộn nhiều việc, không có ngày ngày làm cho ngươi bồi luyện. Đến gần nhi minh chi cảnh giới về sau, ngươi căn bản không thể dùng tư duy phán đoán hắn, đây là đánh ngươi một cái tri thức sai sót. Nếu như ta lại huấn luyện ngươi, ngươi hẳn là liền không có bị bại nhanh như vậy. Cha, ta nghĩ bế quan luyện tập một quãng thời gian. Trương Khai Thái trong đôi mắt có cực lớn không cam tâm. Ta nhất định phải đột phá cảnh giới, chiến thắng cái này Tô Kiếp. Ta vừa rồi đáp ứng, nếu như thua trận, liền đem Mật Hoan Bảo An cao quản vị trí nhường lại. Nói không giữ lời là đại nhân vật bản sự. Trương Hồng Thanh nói, ngươi nếu như có thể làm đến điểm ấy, không có một chút gánh nặng trong lòng, mới là thành thục. Từ xưa đến nay, Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, Hồng Vũ Khang Hy, cái nào nói lời giữ lời rồi? Cường giả chế định quy tắc là tới trói buộc người khác, mà không phải trói buộc mình. Ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy. Vâng, Trương Khai Thái hỏi, vậy bây giờ muội muội còn ở bên kia náo, phải làm gì? Chính ngươi là thế nào xem? Trương Hồng Thanh đang khảo nghiệm Trương Khai Thái năng lực, trước đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đem gia tộc đại hội mở xong sau, lại lập tức trở mặt, tiến hành thanh toán. Trương Khai Thái trong ánh mắt xuất hiện lăng lệ màu sắc. Không sai, đây mới là làm đại sự. Năm đó Khang Hy cầm ngao bái cũng là giả ý phong thưởng trấn an lòng người. Nắm ngao bái lừa gạt tiến cung, trực tiếp đuổi bắt. Trương Hồng Thanh gật đầu. Ngươi đi đi, đem chuyện này hóa giải mất, Trương gia mới có thể cuối cùng giao cho trong tay ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ